yêu đương cùng tổng tài Thê Nô. Chương 20:20, ngày trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 2 năm tích cực huấn luyện, nhóm thuộc hạ đã ra ngoài nhận nhiệm vụ. Đợt huấn luyện thứ 2 cũng bắt đầu. Cô chọn ra vài người ưu tú để huấn luyện họ. Cô không đứng ra huấn luyện như đám thuộc hạ trước nữa. Nhờ rèn giũa thêm mà cô có thể nói ít người là đối thủ của mình. Trong 2 năm huấn luyện, cô mất 1,5 năm để tốt nghiệp đại học và thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh. Cùng đó cô cũng học thêm về thiết kế thời trang. Hacker, có thể nói hacker là niềm tự hào của cô. Lục giờ đây đã là hacker đứng thứ 5 chỉ sau ca một bậc. Nếu chăm chỉ rèn luyện có thể trong tương lai gần giành vị trí top là rất cao. Nay là ngày cô trở lại Hồ Nam, nên đến lúc đòi lại công bằng cho kiếp trước cùng kiếp này rồi. Sân bay 2 giờ sáng vẫn không bớt người qua lại. Cô có máy bay trực thăng riêng, nhưng lâu lâu cô vẫn đi máy bay chung. Cái nữa cô chưa muốn công khai thân phận. Mừng lão đại trở về, Miên ra đón cô. Ngoài kia còn mấy chiếc xe đang đợi hộ tống cô trở về. Đi thôi, công việc gần đây thế nào? Cô không muốn phô trương thanh thế nên ra hiệu cho thuộc hạ không cần hành lễ. Công việc trong bang điều ổn, còn bên công ty có chút rắc rối. Bất quá đã giải quyết xong rồi. Trong 2 năm Miên quản lý công ty đã thành thạo. Hiện tại giữ chức tổng giám. Đối ngoại gặp gỡ đối tác Miên đã lấy biệt danh Miêu Tổng. Cậu ngày càng tiến bộ rồi. Về bang, tôi muốn đến đó nghỉ ngơi, sáng mai sẽ về sau. Đã rõ, mời lão đại lên xe. Đoàn xe lăn bánh rời khỏi sân bay, tiến thẳng đến căn cứ rồi dừng lại. Thuộc hạ đã đứng 2 hàng chào đón lão đại. Mừng lão đại đã về. Đám thuộc hạ đồng thanh hô lớn. Đây là nhóm thuộc hạ do đích thân cô huấn luyện. Hoàn thành huấn luyện nên đã trở về trước cô 2 tháng. Giải tán đi. Ai có việc gì quan trọng ở lại báo cáo. Việc không quan trọng sáng mai 6 giờ báo cáo. Nói rồi cô xoay người vào phòng khách. Lão đại bên Lê Thị mời chúng ta tối mai đi dự tiệc 50 năm thành lập công ty. Cây tổng giám đốc tập đoàn Hạ Quang. Cây là biệt danh trong tổ chức. Bên Lưu Thị mời chúng ta tuần sau mừng sinh nhật 18 tuổi của Lưu Tiểu Thư. Lily tổng giám đốc tập đoàn An Nguyên. Tên thật Vu San San. Biệt danh Lily. Lão đại ngài định thế nào? Lily lên tiếng. Họ chẳng qua là muốn gặp người đứng sau màn để lôi kéo quan hệ thôi. Em đi cùng cây là được. Bên Lưu Thị cây đi cùng tôi. Hành lý đã có người lo liệu. Cô nghe thuộc hạ báo cáo. Phân phó xuống rồi xoay người lên phòng. Hôm nay cô mặc một thân cây đen, áo sơ mi trắng, quần áo tây đen. Thêm áo vest đen bên ngoài. Ra xe thuộc hạ đã đợi sẵn. Vú cao con về rồi. Đại tiểu thư con về rồi. Phu nhân lão gia tiểu thư về rồi. Vú cao vừa mở cửa gọi to vào bên trong. Trong phòng khách ba mẹ cô cùng chạy ra cửa đón cô. Bảo bối con về rồi. Mẹ xem con gái mẹ gầy đi rồi. Mẹ cô xoay quanh cô nhìn ngắm một lượt. Mừng con gái về nhà. 2 năm xa nhà nhìn chững chạc ra rồi. Ba cô là người thương con lại ít khi thể hiện ra ngoài. Nhìn lúc nào cũng nghiêm nghị. Con về rồi lên phòng nghỉ đi. Tối nay đi dự tiệc với ba. Tiệc ở đâu vậy ạ? Bên tập đoàn Lê Thị Thiệp 7 giờ tối nay. Con xem chuẩn bị. Ba lên công ty trước. Ba cô xoay người rời đi. Mẹ vậy con lên phòng trước. À mà mẹ An Bình đâu rồi? Em con sáng sớm đã ra ngoài không biết bận gì. Con về phòng đi. Hành lý để mẹ gọi người mang lên cho con. Mẹ cô xoay người gọi giúp việc mang hành lý lên cho cô. Cạch phòng vẫn sạch sẽ như ngày cô rời đi. Về nhà vẫn là thoải mái nhất. Không biết Tiểu Nguyệt gần đây khỏe không? Nằm suy nghĩ lan man cô thiếp đi lúc nào không hay. Chắc do được về nhà thả lỏng tâm tính. Không như lúc ở nước ngoài. Phải cảnh giác cao độ. Sở hở chết thế nào không hay. Ngoài kia biết bao thế lực cùng danh gia vọng tộc nhìn chằm chằm cô đâu chứ. Không muốn cẩn thận cũng khó. Ngủ một giấc đến lúc tỉnh lại đã 5 giờ chiều. Trước tiên cô tắm rửa. Xuống nhà ăn nhẹ một chút mới về phòng thay quần áo. Làm xong tất cả đã gần 7 giờ. đợi ba cô một lát rồi cùng nhau đến bữa tiệc. Ba, tình hình công ty mình thế nào? Công ty từ đợt con đưa bản thiết kế ngày càng ổn định. Bên tập đoàn Hạ Quang không biết vì sao lại ký hợp đồng cung cấp vải cho ta. Cũng nhờ đó công ty mình ngày càng lớn mạnh. Trên mặt ba cô toàn là hào hứng vui vẻ. Như vậy là tốt rồi. Chắc họ thấy công ty nhà ta có tiềm năng mới đầu tư. Ba yên tâm hợp tác là được. Ừm, ba cũng nghĩ thế. Chứ không cũng chả nghĩ ra lý do. Nói rồi hai cha con cô cùng nở nụ cười. Xe chạy chả mấy mà đến nơi. Trước cổng biệt thự Lê Gia, Cây cùng Lily cũng vừa đến nơi. Ba cô chào hỏi rồi vào cùng. Hạ Tổng gặp cậu ở đây. Giới thiệu một chút, đây là con gái tôi An Nhiên từ nước ngoài vừa về sáng nay. Còn đây là Hạ Tổng ba vừa nhắc đến với con. Ba không cần giới thiệu. Con biết anh ở. Cô cầm tay ba sóng bước vào bữa tiệc. Vừa đi vừa giải thích cho ông hiểu. Đúng vậy Chủ tịch Phan. Cũng may lần đó nhờ tiểu thư An Nhiên cứu cháu một mạng. Cây cũng rất khó xử. Đây là ba của lão đại đó. Không cẩn thận, lão đại cho đi huấn luyện địa ngục là toang. Lily đi bên cạnh mà dáng nhịn cười gần chết. Cây của chúng ta trời đất không sợ. Chỉ sợ lão đại nha. Có chuyện thế à, sao ta không biết gì thế? Ba cô thắc mắc. Ba à, lúc nào rảnh con kể người nghe. Giờ phải vào trong thôi. Cây như được giải thoát, khoa trương đến nỗi vuốt ngực vài lần. Bà tác giả, tiệc tùng có âm mưu gì cô? Phan An Nhiên, ngồi xem cô phải sẽ biết hay sao? Lệ Thục Phi à, hại được ai thì hại. Từ Minh Quân, có thịt là vui. Đào Nguyên Đình, tao chết rồi, cách chương.